Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 053: Giết mẹ mối thù không đội trời chung. Cầu cất giữ, cầu đề cử, 333 tương đương. Adobe búng tay một cái, bi thảm mộng cảnh biến mất, thay vào đó là tràn ngập hương thơm mặt cỏ cùng tại trên bãi cỏ vui vẻ chạy động vật. Mà Aop an vị tại cách đó không xa một cái đu dây bên trên đi lại đu dây. Chuyện gì xảy ra? Nico Robin từ trong giấc mộng của mình tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh xấu cảnh, cùng phía trước cách đó không xa ngay tại nhảy dây Aop. Nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ta đây là ở đâu? Thời khắc này Aop là chính hắn diện mạo, chỉ thấy hắn tiện tiện cười một tiếng. Thế nào? Mới tách ra chưa tới một canh giờ ngươi liền không biết ta rồi. Là ngươi, Adobe, giọng điệu này, để Nico Robin lập tức liền nhận ra đối phương. Nguyên lai đây mới là diện mục thật của ngươi sao? Tiểu Bạch Kiểm, mẹ nó, Adobe rất khó chịu, ta làm sao lại là Tiểu Bạch Kiểm? Mặc dù bởi vì hiện tại hắn mặt hoàn toàn chính xác thật trắng. Còn có, nơi này là địa phương nào? Ta không phải hẳn là trong tù sao? Nico Robin rất là kỳ quái nhìn xem Adobe hỏi. Đúng rồi, hơn nữa ta vừa rồi tựa hồ là đang nằm mơ. Đột nhiên liền biến thành dạng này rồi. Chẳng lẽ, ta hiện tại vẫn là đang nằm mơ? Bang bang, đáp đúng, Adobe búng tay một cái. Không có khả năng, cái này không khoa học. Ta nếu là đang nằm mơ lời nói ta cũng không biết mình là đang nằm mơ mới đúng. Nói xong, Nico Robin dùng tay nắm bóp chính mình trắng nõn nà đùi. Kết quả, không có cảm giác. Nói như vậy, thật đang nằm mơ, là ngươi giở trò quỷ a? Nico Robin nhìn về phía Adobe, đây là ngươi trái ác quỷ năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có trái ác quỷ có thể có năng lực như vậy. Bang bang, lại đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Adobe cười hì hì nói, như vậy, ngươi đoán một cái ta đến giấc mơ của ngươi là muốn làm gì đâu? Ha ha, ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa, làm sao có thể biết ngươi ý nghĩ? Nico Robin mắt trợn trắng. Đi đến Adobe bên cạnh một cái khác ghế đu tử ngồi xuống. Chậm rãi lắc lư, nhảy dây a, tuổi thơ của nàng rất bi thảm, nhưng không có chơi qua loại này trẻ con trò chơi. Hiện tại bù lại cũng không tệ. Ngươi không biết, vậy ta liền nói một chút kế hoạch của ta đi. Adobe chậm rãi nói, Spandai ngươi biết không? Xoạt xoạt, nghe được cái tên này. Nico Robin nắm tay thật chặt nắm chặt, phát ra soạt soạt âm thanh, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, liếc xéo lấy Adobe nói, ngươi nói tên hỗn đản kia làm cái gì? Đối với nàng tới nói, cái này thế nhưng là giết mẹ cửu nhân danh tự, nàng làm sao có thể quên? Như vậy ngươi biết hắn là CP9 đương nhiệm trưởng quan sao? Lúc này ngay tại đảo tư pháp nhậm chức, mà ta ngờ mai sẽ là muốn đem ngươi đưa đến đảo tư pháp. Ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Nico Robin nhíu mày, ý của ta là, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Giết mẹ cửu nhân không đội trời chung đúng không? Adobe phì cười, mặc dù không biết cha nàng là ai, muốn báo thù lại có thể thế nào? Hiện tại Nico Robin còn không có 10 năm sau như vậy phật hệ. Cừu hận trong lòng vẫn phải có, nhưng là tiếp qua một ít năm, cừu hận liền bị thời gian chậm rãi cho làm giảm bớt. Ta giúp người a, Adobe lộ ra ánh nắng nụ cười ấm áp. Ngươi chẳng lẽ cho là ta nói thích ngươi là nói đùa? Thay ngươi tiêu diệt ngươi giết mẹ cừu nhân, coi như ta đưa ngươi tín vật đính ước như thế nào? Mặc dù, Adobe cũng có thể tới cứng, hoặc là trực tiếp tẩy não Nico Robin, nhưng hắn cũng không muốn làm như thế. Hancock nơi đó hắn là không có cách nào, có chút bất đắc dĩ, nhưng Robin nơi này, hắn vẫn tin tưởng năng lực của mình, có thể dựa vào bình thường thủ đoạn đạt được đối phương tâm, nếu như thực sự không được, vậy liền chỉ cần nhục thể. Ngươi giúp ta giết Spandai. Nico Robin cười, ngươi biết ngươi đang nói cái gì lời nói sao? Ngươi bất quá là chỉ là hải quân thiếu úy mà thôi. Đối phương thế nhưng là CP9 trưởng quan, hành chính cấp bậc bên trên tương đương tại hải quân trung tướng. Ngươi một cái hải quân thiếu úy muốn giết hải quân trung tướng. Cấp bậc không phải là thực lực. Adobe nói nghiêm túc, hơn nữa có một chút ngươi sai. Hiện tại ta đã là hải quân trung úy. Chậc chậc, tăng lên một cái cấp bậc mà thôi. Nhìn đem ngươi kiêu ngạo. Nico Robin lắc đầu, nhìn xem Adobe tựa như là một đứa bé khoe khoang chính mình đồ chơi. Quá tính trẻ con đi. Nữ nhân, ngươi đây là tại khiêu khích ta kiên nhẫn à? Adobe nổi giận, ta giúp ngươi đích thật là bởi vì ta thích ngươi, muốn có được tâm của ngươi, nhưng không đại biểu ngươi có thể vì vậy mà khiêu khích cùng chế giễu ta. Chẳng lẽ ngươi không có được chứng kiến tối hôm qua giúp ngươi bỏ chạy đám người kia sao? Chỉ cần ta nguyện ý, cũng tùy thời có thể đem ngươi cải tạo thành như vậy. Mặc ta muốn làm gì thì làm, chỉ là ta muốn đạt được càng nhiều, mà không hề chỉ là một cái hoàn mỹ xác chết di động mà thôi. Nhớ kỹ, hiện tại chúng ta không phải tại đàm phán, cũng không phải tại giao dịch, ngươi cũng không có tư cách cùng ta đàm phán. Ta giúp ngươi, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh cùng vạn phần cảm kích, mà không phải cảm thấy ta chỉ là đang nói khoác lác mà thôi. Ta bị Adobe như thế một đỗi, Nico Robin sắc mặt có chút khó coi, hai tay thật chặt dắt lấy đu dây sợi dây, tâm tình rất là thấp thỏm. Đúng vậy a, là nàng bị Adobe hảo ngôn hảo ngữ cho mê hoặc, cho nên cảm thấy mình có tư cách cùng Adobe bình đẳng đối đãi. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là một cái dưới thềm chi tù mà thôi, mà Adobe cũng là cái kia có thể trưởng khống nàng vận mệnh nam nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.